Tiêu Phàm hờ hợt nói. Ừ, Tân Lâm gật gật đầu. Giờ Sửu canh ba, hai người, một mèo lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi tổ sơn. Trần Hiểu Minh làm việc đặc biệt hiệu quả. 5 ngày sau, một tòa mộ viên mới được xây lên, cửa mộ viên đối diện mặt trước khe núi, tránh được mũi nhọn của lợi kiếm. Trước cửa mộ viên trưng bày một đôi kỳ lân chấn giữ. Sau khi mộ viên xây xong thì thôn trưởng dẫn một đám thôn dân già trẻ lớn bé của thôn Hồng Sơn đến trước mộ tổ công, tổ bà châm ngòi đốt pháo, lại thắp nhang, bái tế, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Phàm mời Dương Thạch và Trần Hiểu Minh tới dùng cơm, ngày tiếp theo đã cùng với Tân Lâm rời khỏi. Cách chương.